Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 226, khác nào mò kim đáy bể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh yên lặng nhìn Triệu Cảnh An, không lấy gì làm ngạc nhiên về tình tiết là ai học sinh bị uy HP rõ ràng có động cơ giết người, và thực tế họ cũng xuất hiện gần hiện trường vào đêm xảy ra án mạng. Nếu xem xét từ góc độ nghi phạm, quả thật không ai phù hợp hơn họ. Triệu Cảnh An tiếp tục, bọn họ là Đinh Liên, cũng là ngoại xá sinh, và Vệ Tử An, một nội xá sinh. Cả hai đều là con nhà nghèo, vì học giỏi nên được chọn từ các học viện địa phương lên đây học. Người bị ép từ hội với Trương Chính Bác là Đinh Liên. Sau khi Trương Chính Bác chết, Đinh Liên bị bắt. Ban đầu, đại lý tự gần như xác định hắn là hung thủ và định kết án. Ai ngờ vào lúc đó, Thái Nguyên Lãng cũng bị giết, mà cách chết lại giống hệt Trương Chính Bác. Vì vậy, phán quyết với Đinh Liên mới tạm thời bị hoãn lại. Hiện tại, cả Đinh Liên và Vệ Tử An đều bị giam trong ngục của đại lý tự. Dù luật pháp đại sở quy định nghi phạm chỉ được giam giữ tối đa 40 ngày nếu không thể kết án, nhưng với vụ án liên quan đến con em quyền quý, tất nhiên cách xử lý cũng khác. Triệu Thiếu Hoa bực bội nói, đại lý tự định cứ mỗi lần có án mạng lại bắt một người sao? Nếu hôm đó Hoa Nương nằm cạnh Hà An Minh không bị trói, có khi họ cũng bắt cả nàng ta rồi. Rõ ràng, nàng không hề tin tưởng vào năng lực của Vương Thất Lang. Từ Tĩnh suy nghĩ một lát, hỏi, người có nghe nói những nạn nhân này có thói quen sử dụng hàn thực tán không? Triệu Cảnh An giật mình, rồi lắc đầu. Chưa nghe, nhưng nếu bị phát hiện sử dụng hàn thực tán, họ sẽ bị phạt nặng. Ngay cả khi có dùng, chắc chắn họ sẽ không dám tiết lộ. Điều này đúng. Từ Tĩnh nghĩ rằng có thể hỏi thêm từ những người hầu cận của nạn nhân, nhưng hiện tại nàng vẫn chưa xác định được hàn thực tán có liên quan gì đến vụ án, nên chưa cần vội vàng. Chẳng mấy chốc, họ đã đến nơi xảy ra vụ án đầu tiên. Còn cách khá xa, một mùi hôi thối nồng nặc đã bốc lên khiến người ta không chịu nổi. Triệu Thiếu Hoa nhăn mặt, sắc mặt tái xanh, dù Trương Chính Bác muốn tìm một nơi hẻo lánh để tư hội, cũng không thể chọn nơi này chứ. Phải chịu đựng thế nào mới làm được chuyện đó? Ngay cả Triệu Cảnh An cũng trông không mấy thoải mái, hắn nói. Đúng vậy, vì nơi này quá hôi thối, ngay cả những chỗ lân cận cũng hiếm người qua lại. Cụ thể bọn họ gặp nhau ở đâu thì ta không rõ, nhưng nếu đi thêm một đoạn nữa, có một phòng kho dành riêng cho thợ làm vườn. Vào đó, mùi hôi sẽ bớt đi đáng kể. Từ Tĩnh cũng hơi cau mày, nhưng vẫn bước tới kiểm tra. Nơi đó có một căn nhà gỗ nhỏ, hẳn là chỗ nghỉ của các dạ hương lang. Người dọn vệ sinh ban đêm, bên ngoài, hàng loạt thùng vệ sinh được xếp ngay ngắn. Các thùng sạch để bên trái, còn thùng chưa được rửa để bên phải. Vào đêm xảy ra án mạng, Trương Chính Bác bị hung thủ ép đầu vào một trong các thùng chưa được rửa, dẫn đến ngạt thở mà chết. Sau đó, họ đến kiểm tra khu vực gần giếng nước sau nhà bếp nơi xảy ra vụ án thứ hai. Nơi này sạch sẽ hơn nhiều so với khu vực dọn vệ sinh. Nhưng vì đang là giờ cơm tối, nhà bếp rất đông người qua lại. Triệu Cảnh An phải nhờ một đầu bếp quen biết để xin phép họ vào xem. Nhà bếp được khóa cửa vào ban đêm, nhưng giếng nước ở bên ngoài, trong sân, nơi ai cũng có thể vào. Sau khi kiểm tra xong cả hai hiện trường, Triệu Cảnh Minh nhận định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tình hình này, hung thủ nhất định rất rõ rằng Trương Chính Bác và Thái Nguyên Lãng sẽ đến các địa điểm này để tư hội vào đêm xảy ra án mạng. Như từ nương tử đã nói, hắn đã theo dõi họ trong thời gian dài và chắc chắn là người trong quốc tử giám. Triệu Cảnh An bổ sung, theo ta được biết, việc hai nạn nhân lén tư hội với học sinh khác vào ban đêm, ngay cả đồng môn cũng rất ít người biết. Phần lớn chỉ là tin đồn, phải đến khi hai vụ án này xảy ra, tin đồn mới được xác nhận. Hung thủ chắc chắn đã quan sát họ rất lâu mới có thể nắm rõ mọi chuyện như vậy. Hắn thở dài, vẻ mặt lo lắng, nhưng quốc tử giám có đến gần ngàn học sinh. Nếu tính cả giáo viên, thị vệ và những người phục vụ, thì tổng số người trong đây lên đến hơn 1.000. Tìm được hung thủ giữa số đông này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Từ Tĩnh liếc nhìn hắn, hỏi, tất cả những người này đều ở lại trong quốc tử giám vào ban đêm sao? Hung thủ giết người vào buổi tối. Điều này chứng tỏ hắn cũng ở lại trong quốc tử giám vào ban đêm. Triệu Cảnh An lắc đầu, giải thích, bắt buộc phải ở lại quốc tử giám qua đêm chỉ có học sinh và những người hầu cận thuộc biên chế của trường. Các tiên sinh như đại phu, trợ giáo, học chính, học lục những người phụ trách giảng dạy và quản lý học sinh có thể tự do chọn ở lại hay về nhà, ngoại trừ đêm trực của họ. Còn những người được thuê từ bên ngoài như nữ đầu bếp, dạ hương lang và thị vệ chỉ có mặt tại quốc tử giám trong thời gian làm việc. Ra là vậy, không khó hiểu khi hai dạ hương lang trước đây không bị xem là nghi phạm. Họ chỉ làm việc vào ban đêm, không có thời gian theo dõi hai nạn nhân. Nhưng nếu vậy, để thu hẹp phạm vi nghi phạm, cần thêm nhiều manh mối hơn. Từ Tĩnh suy nghĩ trong chốc lát rồi hỏi, người có biết ba nạn nhân có kẻ thù chung nào không? Triệu Cảnh An hơi sững sờ, gãi gãi đầu, ngập ngừng đáp. Chuyện này ta không rõ, nhưng ta có thể hỏi thăm từ các bạn cùng lớp của bọn họ. Nếu nói về kẻ thù, chắc hẳn họ có nhiều. Những học sinh bị họ uy hát, về đều có thể xem như kẻ thù. Nhưng kẻ thù chung thì khó nói hơn. Nếu có, đó hẳn là người từng bị cả ba người này cùng bắt nạt. Từ Tĩnh gật đầu, nói, nhờ ngươi giúp một tay. Tình hình hiện tại cho thấy, việc hung thủ chọn giết ba người này không phải ngẫu nhiên. Rất có khả năng hắn có mối thù với cả ba người, nên mới bỏ công sức theo dõi và sát hại họ. Dù vậy, nàng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng tạm thời chưa thể chỉ ra được. Tham gia điều tra khi thông tin vụ án quá ít ỏi, đối với nàng vốn quen làm pháp y với đầy đủ dữ liệu quả thực rất khó khăn. Nàng lại hỏi Triệu Cảnh An, ba người chết là bạn thân, chắc chắn thường xuyên đi cùng nhau. Trong quốc tử giám, có ai khác cũng hay ở cạnh họ không? Triệu Cảnh An đáp ngay, có chứ, ngoài ba người họ, còn có một ngoại xá sinh khác thường xuyên đi cùng Tưởng Chính Đạo. Phụ thân của Tưởng Chính Đạo là Thị Lang Bổ Công, nghe nói, hắn là con trai út sinh muộn nên được cưng chiều hết mực, tính tình trở nên ngang ngược tùy tiện. Bốn người bọn họ luôn đi chung với nhau như hình với bóng. Ánh mắt Từ Tĩnh liếc về phía các học sinh đang liên tục tiến vào nhà ăn, hỏi. Người nhận ra được Tưởng Chính Đạo không? Triệu Cảnh An hiểu ý, đáp ngay. Nhận ra chứ, vì ba người kia đều là bạn hắn, nên gần đây hắn rất được chú ý. Ta cũng từng để ý nhìn hắn mấy lần khi đi ngang qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hôm nay hắn sẽ không đến nhà ăn đâu. Thực ra, từ khi Hà An Minh chết, hắn đã lấy cớ sức khỏe không tốt để xin phép ở lại ký túc xá. Dù hắn là người như thế, nhưng bạn bè chết liên tiếp thế này, ai cũng khó lòng chịu nổi. Ánh mắt Từ Tĩnh thoáng thay đổi, nàng lập tức hỏi, ký túc xá của hắn ở đâu? Người có thể dẫn chúng ta đến đó xem thử không? Cách chương.